Chương 3204, khiêu chiến. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, giống như tuyên cổ chân tiên, xem thường cửu thiên thập địa, thiên địa cự kình ở trước mặt hắn, cũng giống như một con kiến hôi. Tại thời khắc này, bất luận là ai, đứng xa nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, cũng không khỏi vì đó kính sợ, quảng chi là thập đại thủy tổ nhân vật như vậy, cũng không dám tới là địch, cũng chỉ có ngưỡng mộ. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ trên thân chỗ nhảy lên tiên quang, cũng không khỏi lòng sinh kính sợ, người gặp qua Lý Thất Dạ, đều biết hắn đáng sợ, cũng biết hắn là vì sao mà tới, mà không có gặp qua Lý Thất Dạ người, lúc này gặp Lý Thất Dạ bộ dáng như vậy, đều hiểu, thế gian không người có thể cùng là địch, chỉ có vô thượng tồn tại kinh khủng. Ông, một tiếng nở rộ thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên người tiên quang nở rộ ra. Khi mỗi một sợi tiên quang tỏa ra thời điểm, liền giống như một cái tiên giới đang đánh mở môn hộ một dạng, vô tận dị tượng tại mỗi một sợi trong tiên quang chìm nổi lấy, không nói khoa trương chút nào, Lý Thất Dạ một sợi tiên quang, liền có thể đủ gánh chịu 3000 thế giới. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ trên người tiên quang cũng không có rực chiếu cửu thiên thập địa, cũng không có giống ngàn vạn vần thái dương như vậy trong nháy mắt bạo tạc ra lóa mắt vô địch quang mang đến, nhưng là, khi Lý Thất Dạ tiên quang từng sợi nở rộ thời điểm, toàn bộ Bất Độ Hải thậm chí là toàn bộ tam tiên giới đều có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ tiên quang. Lý Thất Dạ từng sợi tiên quang nở rộ kia, cũng không phải là đặc biệt lóa mắt, nó cũng không có rực chiếu vạn cổ, nhưng là, tại hắn một phun tiên quang phía dưới, thời gian cùng không gian đều không phải là khoảng cách. Mặc kệ ngươi là xa xôi ở chân trời, hay là gần ngay trước mắt, đều có thể nhìn thấy từng sợi tiên quang này tại chập chờn, mà lại, tiên quang này cũng không lóa mắt, cũng không chướng mắt, ngược lại nhìn đặc biệt dễ chịu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liền xếp bằng ở trước mặt của ngươi, khiến người ta cảm thấy hắn chính là cùng ngươi gần trong gang tấc. Như vậy từng sợi tiên quang nở rộ, quản chi Lý Thất Dạ không có bộc phát ra trấn áp vạn cổ lực lượng, đều để người chấn động theo, ở trong Bất Độ Hải, đừng nói là bình thường sinh linh, chính là cường đại như thập đại thủy tổ như vậy tồn tại, nhìn thấy tiên quang thời điểm, cũng không khỏi cúi đầu đại bái. Tiên quang không chỉ là chiếu thấu Bất Độ Hải, để Bất Độ Hải toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy từng sợi tiên quang đang tỏa ra lấy này, tiên quang cũng chiếu thấu tam tiên giới, khi tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu mà trong thời điểm, tại Bất Độ Hải phương hướng, y nguyên có thể nhìn thấy một sợi lại một sợi tiên quang đang tỏa ra lấy, đó là 10 phần mỹ lệ, cũng là 10 phần rung động lòng người, là tiên quang, chân chính tiên quang, chẳng lẽ có chân tiên giáng lâm Bất Độ Hải? Ở trong tam tiên giới, có tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi chấn động theo, nhưng là, có cường giả càng là nghĩ đến một việc, không khỏi hít một hơi lãnh khí, hét lớn, chẳng lẽ là vạn cổ đệ nhất tổ thành tiên, vạn cổ đệ nhất tổ thật thành tiên sao? Tin tức như vậy, nếu như phong bạo một dạng quét sạch toàn bộ tam tiên giới giống như sôi trào lên một dạng, nhìn thấy trong Bất Độ Hải một sợi lại một sợi quang mang nở rộ kia, tam tiên giới toàn bộ sinh linh cũng vì đó rung động. Trong lúc nhất thời, tam tiên giới vô số sinh linh đều quỳ lạy ở trên mặt đất, hướng Bất Độ Hải phương hướng dập đầu. Vạn cổ đệ nhất tổ muốn thành tiên, chúng ta tam tiên giới vô thượng phúc lợi nha. Trong lúc nhất thời, tam tiên giới vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đối với vô số cường giả tới nói, liền xem như bọn hắn không thể tận mắt thấy vạn cổ đệ nhất tổ thành tiên, nhưng là, có thể biết tin tức như vậy, cái này đều đầy đủ để bọn hắn kích động. Đây là bọn hắn tam tiên giới tối vô thượng vinh quang. Về phần như lão thụ yêu loại tồn tại này, hắn thì là thật lâu nhìn chăm chú lên Bất Độ Hải phương hướng, không nói một lời, cũng chỉ có hắn tồn tại tuyệt thế vô song này, mới có thể nhìn càng thêm xa xôi, biết cũng không phải là phàm nhân có thể sánh được. Tại thời khắc này, bất luận là tam tiên giới hay là Bất Độ Hải, vô số ánh mắt đều nhìn Lý Thất Dạ, hắn tiên quang để bất luận tồn tại gì, bất kỳ cái gì vô địch đều là không cách nào lẩn tránh. Nói cách khác, mặc kệ ngươi là tránh ở trong thuộc địa, hay là trốn ở Bất Độ Hải chỗ sâu nhất, lại hoặc là tam tiên giới không muốn người biết địa phương, chỉ cần ngươi tại thế gian này, ngươi liền có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ tiên quang. Ở thời điểm này, mặc kệ tôn này đến từ hắc ám tồn tại kinh khủng là núp ở chỗ nào, giờ này khắc này, hắn đều có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ từng sợi quang mang nở rộ kia, giờ này khắc này, cũng biết Lý Thất Dạ hướng hắn phát ra khiêu chiến. Ở trong Bất Độ Hải, có mắt mở ra, đôi mắt này lặn xuống Bất Độ Hải chỗ sâu nhất, không người có thể biết, không người có thể phỏng đoán, cũng không có người có thể tìm dấu vết, đôi mắt này mở ra, không có chút nào ba động, che đậy chính mình tất cả khí tức, quản chi ngươi từ trước mặt hắn thổi qua, đều không thể phát hiện đôi mắt này mở ra, cũng không phát hiện được một đôi mắt này tồn tại. Một đôi mắt này, chính là đang nhìn Lý Thất Dạ một tia một sợi nở rộ tiên quang kia, nhưng là, dưới đôi mắt này vẫn không có chút nào động tĩnh, không có chút nào ba động, giống như thế gian tỉnh táo nhất người đứng xem đồng dạng. Tại Bất Độ Hải, bất luận là cường đại cỡ nào thủy tổ, bất luận là cỡ nào kinh diễm vô địch, giờ này khắc này, cũng không khỏi nín thở, bọn hắn đều lặng lặng chờ đợi lấy. Lúc này quản chi bọn hắn đã từng là Quát Tháo Phong Vân hạng người, cũng không dám có chút lỗ mãng. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như hóa thành tuyên cổ, thời gian đều giống như đình chỉ chảy xuôi. Qua thật lâu, hắc ám tồn tại kinh khủng chung quy là chưa từng xuất hiện, cũng không có bất luận kẻ nào đến đây ứng chiến, toàn bộ Bất Độ Hải lặng yên im ắng. Bất luận ngươi núp ở chỗ nào, ta nhất định chém ngươi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đứng dậy rời đi, hời hợt lưu lại một câu nói như vậy, phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ cái này mặc dù là hời hợt, cũng không vang dội, nhưng là, Bất Độ Hải mỗi một cái sinh linh, đều đem lời này nghe được nhất thanh nhị sở, mặc kệ là núp ở chỗ nào sinh linh, đều có thể nghe được Lý Thất Dạ câu nói này, tất có một trận chiến. Nghe được Lý Thất Dạ lời này đằng sau, tại Bất Độ Hải tất cả thủy tổ, hạng người vô địch, bọn hắn đều hiểu, Lý Thất Dạ cùng tồn tại kinh khủng tất có một trận chiến. Lý Thất Dạ lời nói mặc dù là hời hợt, nhưng là, hắn nói ra lời này phân lượng, ai đều có thể nghe được. Có lẽ, nên làm một cái chấm dứt thời điểm, nên quét ngang Bất Độ Hải thời điểm. Cũng có thủy tổ không khỏi thì thào nói, tất cả thủy tổ, hạng người vô địch đều hiểu, chỉ cần tồn tại kinh khủng y nguyên lưu tại trong Bất Độ Hải, nó từ đầu đến cuối đều là đại họa trong đầu, đều sẽ trở thành Bất Độ Hải thậm chí là toàn bộ tam tiên giới uy hiếp. Trên thực tế, đã từng có không ít thủy tổ, hạng người vô địch là muốn trừ cho sướng, nhưng là, tất cả mọi người có lòng không đủ lực. Cứ việc trong hắc ám vô thượng khủng bố cũng không có đi ra ứng chiến, trong Bất Độ Hải tất cả mọi người cho rằng, Lý Thất Dạ cùng hắn ở giữa, tất có một trận chiến này chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Mặc dù vô thượng khủng bố cũng không có đi ra ứng chiến, bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lý Thất Dạ vẫn là hành tẩu ở trong Bất Độ Hải, chém đại hung, nhập vực sâu, đá mài đại đạo, là sắp đến sự tình làm chuẩn bị. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không phải là vì đại chiến vô thượng khủng bố mà làm chuẩn bị, hắn là vì khai sáng kỷ nguyên của chính mình mà làm chuẩn bị, có thể nói, đây mới là hắn đến tam tiên giới tối chung cực mục đích, cũng là hắn đến Bất Độ Hải chân chính mục đích. Không có cái gì địa phương sau Bất Độ Hải càng thích hợp cho hắn khai sáng kỷ nguyên mà làm dưới giường đệm, cũng không có địa phương nào như vậy thích hợp hắn đến đá mài rèn luyện. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một ngày này, Lý Thất Dạ xâm nhập một vùng biển này chính là đêm dài bao phủ, không có ban ngày, vẫn luôn là đêm tối. Lúc này, chỉ gặp có một đầu cự thú đập không mà lên, đánh nát bầu trời, tại trong tiếng oanh minh, trên bầu trời từng khỏa tinh thần trụy lạc, không hề nghi ngờ, con cự thú này, có được thủy tổ thực lực. Đương nhiên, ở trong Bất Độ Hải, có được thủy tổ thực lực cự thú hung vật, cái này đều không đủ là lạ, trong này cự thú hung vật, có chút cường đại đến ngay cả thủy tổ cũng không dám đi trêu chọc. Con cự thú này đập nát bầu trời, gầm thét, hướng một cái lão nhân đánh tới, mà lão nhân này chính là bảo vật du chuyển, vạn đạo diễn hóa, ngăn trở cự thú một lần lại một lần công kích, không nhường chút nào. Vị lão giả này, đồng nhan hạc phát, thần thái hiền lành, giống như trong tranh đi ra tới thọ tinh, cả người tràn đầy đại đạo vận luật. Lúc này, vị lão giả này thủ tại trên một khối đá ngầm, một mực bất động, mà con cự thú này, thì là một lần lại một lần hướng lão giả phát động công kích. Một lúc sau, lão giả có chút huyết khí không kế, dù sao hắn số tuổi đã cao, cái này khiến hắn một lần lại một lần phục dụng tiên đan. Mặc dù như thế, y nguyên khó mà chống đỡ được cự thú một lần lại một lần công kích, nhưng là, lão giả chính là một bước cũng không nhường, gắt gao trông coi dưới chân hắn đá ngầm, nhìn kỹ, liền có thể minh bạch, nguyên lai lão giả này cùng con cự thú này, đều tại tranh đoạt khối đá ngầm này, chỉ bất quá, khối đá ngầm này nhìn cũng không thu hút. Xám trắng đá ngầm tựa hồ chỗ nào đều có, nhưng là, một người một thú này, lại liều mạng tại tranh đoạt lấy khối đá ngầm này. Lăng, Lý Thất Dạ đến. Vung tay áo một cái, đại đạo chi lực quét ngang cửu thiên, không gì sánh kịp, không có gì địch nổi. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, con cự thú này trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một cái ống tay áo vung đến, văng lên bọt nước. Con cự thú này cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ, khẽ kêu một tiếng, không dám ham chiến. Càng là không dám đi khiêu chiến Lý Thất Dạ, cục đuôi, quay người bỏ trốn mất dạng. Đa tạ tiên sinh, tiểu lão vô cùng cảm kích. Đạt được Lý Thất Dạ giải vây, lão giả này phục bái trên mặt đất, hướng Lý Thất Dạ gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù nói, vị lão giả này cũng là một vị thủy tổ, nhưng là, cho đến ngày nay, Lý Thất Dạ đại danh đã truyền khắp toàn bộ Bất Độ Hải, ở trong Bất Độ Hải, cái nào thủy tổ, cái nào vô địch, không biết Lý Thất Dạ đại danh, trong Bất Độ Hải toàn bộ sinh linh đều biết, Lý Thất Dạ thế nhưng là khiêu chiến tồn tại kinh khủng người, đứng dậy. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lão giả, nhàn nhạt nói ra, ngươi dược tiên này, xưng là dược si mới đúng, vì thủ thứ này, thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng không cần, một lúc sau, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành đầu cự thú kia trong bụng đồ ăn. Vị lão giả này bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức không có ý tứ, mặt mo đỏ ửng, gượng cười nói ra, thứ này ta là trong 10 vạn năm, nhưng, để cho ta đột nhiên từ bỏ, là không nỡ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.